Đạo tâm trùng ma, chương 618, cửu mệnh thần kiếp, góc truyện audio.com, tái hiện sự huy hoàng trước kia của bàn cổ tinh vực, đây là tâm nguyện của tổ hoàng, hiện tại cũng là tâm nguyện của đám người thái hoàng, mà nếu muốn thực hiện được tâm nguyện này thì đầu tiên chính là cần một lượng hồng mông tử khí khổng lồ, để cho số lượng thánh hoàng của tinh vực thánh hoàng càng lúc càng nhiều thì mới được, cho nên đối với đại chiến thiên đạo chi từ đó, bất kể là tổ hoàng hay là Tần Thiếu Phong bọn họ đều rất coi trọng. Dựa vào đoạt lấy hồng mông tử khí của người khác dù sao cũng không phải là chính đạo, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ hữu hạn, chỉ có tiến vào hồng mông đài mới có thể thu hoạch được vô cùng vô tận hồng mông tử khí, đương nhiên, người phải có thực lực tương ứng thì mới được. Chỉ có điều đám lục đại thánh hoàng thái hoàng niên kỳ đã vượt qua nhiều rồi, không thể được tham gia nên chỉ có thể đặt hết hy vọng lên trên người Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Tổ hoàng nhìn bọn người thái hoàng gật đầu thì rất hài lòng gật đầu, lập tức nhìn thuyền buồm cực lớn đó, vẫy tay một cái thuyền buồm đó bay đến trong tay tổ hoàng, biến thành một cái thuyền buồm mini. Tổ hoàng nhìn rồi nói. Tuy rằng hơn rách nát một chút, có điều luyện chế lại thì cũng đủ cho các ngươi dùng. Nói xong, trong tay tổ hoàng xuất hiện một đoàn hỏa diễm, lập tức luyện chế lại chiếc thuyền buồm đó. Thuyền buồm này chính là một loại linh bảo dùng để tiến hành lữ hành trong tinh hệ, nếu không thì chỉ là bằng vào nhục thân, cho dù là đột phá đến cảnh giới trên thần đồ thì phi hành từ tinh hệ này qua tinh hệ khác cũng lãng phí thời gian cực dài, mà có thuyền buồm như vậy thì nhanh hơn. Chỉ có điều phẩm cấp của thuyền buồm này thật sự là thấp, hơn nữa đã bị tổn hại nặng, cần luyện chế mới lại thì mới dùng được. Sau khi luyện chế xong, tổ hoàng giao thuyền buồm đó cho Thái Hoàng, sau đó thì nói với mọi người. Thái Hoàng lão thành ổn trọng, gặp chuyện các ngươi đều phải nghe hắn, đương nhiên, nếu đối sách của hắn không thể phục chúng thì các ngươi cũng có thể không nghe, dù sao cũng chỉ có một điều quan trọng, đó là phải bảo vệ tốt hai sư đệ của các ngươi. Nói xong, thân ảnh của Tổ Hoàng dần dần biến mất. Sau khi Thái Hoàng thu lấy chiếc thuyền buồm đó, thì nói với Ngọc Hoàng, Thích Hoàng và Bồ Hoàng. Ba vị sư đệ trước tiên luyện hóa hồng mông tử khí đi đã thành tựu thần đồ vị, về phần hai vị sư đệ Thiểu Dương và Thiếu Phong, các ngươi hãy đi về trước tu luyện hảo hảo, đợi cho các ngươi cũng thành thần đồ vị rồi thì chúng ta sẽ xuất phát. Nghe thấy an bài của Thái Hoàng, tất cả mọi người đều không có ý kiến, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương gật đầu với đám người Thái Hoàng, rồi bay về bàn cổ tinh vực đều tự bế quan. Mà ba người Ngọc Hoàng, Thích Hoàng và Bồ Hoàng thì dưới sự hộ pháp của Thái Hoàng, Thượng Hoàng, Oa Hoàng bắt đầu trùng kích thần đồ vị. Tần Thiếu Phong về tới Đại Tần ở Tứ Đại Bộ Châu của Tiên Giới, hiện giờ dưới sự chinh chiến của Tần Hoàng, toàn bộ Tứ Đại Bộ Châu Tiên Giới đều đã nằm trong bản đồ của Đại Tần Đế Quốc, dù thiên đạo chi chiến lần trước Nhân Hoàng Hiên Viên đã đưa Nhân Hoàng kiếm cho Tần Hoàng, như vậy các môn các phái làm sao dám đối nghịch với Tần Hoàng. Toàn bộ đều thần phục dưới thiết kỵ của Đại Tần Đế Quốc, các vương triều đều được nạp vào Đại Tần Đế Quốc. Vì thế hiện tại Tứ Đại Bộ Châu của Tiên Giới đều trở thành góc truyện audio.com. Lãnh thổ của Đại Tần Đế Quốc cho dù là 72 tầng U Minh Thế Giới và Tam Thập Lục Trọng Thiên đều đã bị Tần Hoàng thống trị, hiện giờ Tần Hoàng tuy rằng không có Nhân Hoàng vị, nhưng cũng đã là Nhân Hoàng danh phù kỳ thực. Tần Thiếu Phong đã là thập ngũ phẩm Thánh Hoàng, tu luyện ở đâu cũng vậy cả, cho nên vốn không tu luyện ở đàn tràng của các Thánh Hoàng trên thiên ngoại thiên, mà là về tới Đại Tần Đế Quốc. Đương nhiên, sở dĩ trở về là vì nữ nhân của Tần Thiếu Phong, trước khi rời đi tất nhiên là phải an ủi các nàng một chút. Trong những ngày tháng tiếp theo Tần Thiếu Phong vừa tu luyện vừa tẩu hỏa nhập ma, ngày tháng cũng rất dễ chịu, có điều thường xuyên bị Tần Chiến gây phiền não. Đây là bởi vì Tần Thiếu Dương đã cho Tần Chiến một cháu trai và hai cháu gái, mà chỗ Tần Thiếu Phong thì lại không có động tĩnh gì. Phong Nhi, ngươi xem, Dương Nhi đã có ba đứa con, ngươi phải nhanh lên chứ. Tần Chiến mỗi tay ôm một đứa cháu gái, cõng đứa cháu trai sau lưng, vẻ mặt tươi cười nói với Tần Thiếu Phong, hiện giờ Tần Chiến thực sự cực kỳ vui mừng, không chỉ hai con trai đã tiêu tan chướng ngại trước đây, hơn nữa hiện tại ngay cả cháu trai, cháu gái cũng có rồi, điều duy nhất không hài lòng chính là Tần Thiếu Phong không cho hắn một đứa cháu trai, cháu gái nào. Tần Thiếu Phong mỗi một lần nghe thấy Tần Chiến nói tới chuyện này là cực kỳ buồn rầu, hắn rất cố gắng rồi, tuy rằng nói không có nhiều nữ nhân như tên ngựa giống Tần Thiếu Dương đó, cướp tất cả nữ nhi của U Minh giáo chủ, nhưng cũng không ít mà, nhưng vì sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng Tần Thiếu Phong cũng rất khó hiểu, có điều cũng may các nữ nhân của Tần Thiếu Phong cũng không thầm oán Tần Thiếu Phong trong chuyện này, khiến tâm linh bị tổn thương của Tần Thiếu Phong có được an ủi. Mà thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã 20 năm trôi qua rồi, Tần Thiếu Phong hiện giờ đã 120 tuổi mà trong 20 năm tu luyện này, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong. mà đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong, Tần Thiếu Phong cũng biết hiện tại đã đến lúc rời khỏi. Đối với chuyện này, hắn đã sớm nói cho Tần Hoàng, Tần Chiến và các nữ nhân của hắn, hơn nữa trong 20 năm này, Tần Thiếu Phong cũng dành phần lớn thời gian ở bên họ, cho dù hiện tại rời đi thì cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Cho dù Tần Thiếu Phong có thể mang theo nữ nhân của hắn cùng nhau rời khỏi, nhưng tới Vương Triều Đỉnh Thiên rất nguy hiểm, Tần Thiếu Phong lại không muốn để các nàng phải mạo hiểm, đương nhiên, quan trọng nhất đó chính là nhiều nữ nhân như vậy, hắn làm sao mà tán gái được nữa. Hắn phải làm tình thánh, vì mục tiêu to lớn này, Tần Thiếu Phong cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong, Tần Thiếu Phong đã cắn nuốt một dòng hồng mông tử khí đó, hiện giờ đã triệt để luyện hóa, lần này Tần Thiếu Phong cảm thấy mình có thể tấn thăng nhanh hơn Tần Thiếu Dương một bước tới cảnh giới thần đồ, có điều hắn vẫn không lơ là, vẫn cố gắng luyện hóa. Ngồi xếp bằng trong hư không hỗn độn của Tam Thập Tam Thiên Ngoại Thiên, pháp lực toàn thân của Tần Thiếu Phong quanh quẩn, từng dòng pháp lực ngưng tụ thành một con chân long xuyên qua trong cơ thể của Tần Thiếu Phong, mặc dù là giật tỏa ra một tia cũng đều làm vỡ nát hư không chung quanh, mà hỗn. Cốc truyện audio.com, độn nguyên khí vô cùng vô tận vẫn ùa tới Tần Thiếu Phong, không ngừng bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt hấp thu. Cách chương.